Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 726, cái bóng thế giới. Không thanh toán liền chết, Hắc Lâm Hải tại Đại Hoang định nghĩa, đúng phạm vi lớn hung hiểm chi địa, trong đó tuyệt địa vô số, bị người triệt để dò xét rõ ràng tuyệt địa, lác đác không có mấy. Phần lớn là tại Hắc Lâm Hải đại khái trên bản đồ. Có một mơ hồ không rõ, sai sót có thể sẽ lớn đến mấy ngàn dặm tiêu ký. Ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, phần lớn là ở ngoại vi, không phải như vậy hung hiểm, áp chế cũng không phải đặc biệt mạnh địa phương tản bộ. Thật thâm nhập vào đi đúng là không có mấy cái, nhất là thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Sau khi tiến vào, chân nguyên lực lượng gần như bị hoàn toàn trấn áp, thuần luyện khí đạo cung tu sĩ, ở chỗ này bị một con dựa theo cảnh giới phân chia. Nhiều lắm là thần hải độc trùng xử lý, cũng không phải quá chuyện nhượng người ngoài ý muốn, cho nên Hắc Lâm Hải phía Bắc, cơ bản không ai sẽ đến, phong hiểm cùng ích lợi ở giữa hoàn toàn kém xa. Đại doanh thần triều có quan hệ nơi này ghi chép, cũng vẻn vẹn chỉ có mà thôi. Một khối khác có hoàng tuyền bảo vệ thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Nhìn càng thêm nguy hiểm, kỳ thực chỉ cần có thượng cổ địa phủ ngoại tệ, nguy hiểm lớn nhất kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có quan hệ khối kia mảnh vỡ ghi chép, cũng nhiều hơn một điểm, mà trước mắt khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Ghi chép ít không nói, còn có chút mơ hồ không rõ, phảng phất còn sống từ nơi này ra cường giả, căn bản không dám nói thêm cái gì. Tường tận nhất tựu là đối phương sau khi tiến vào lộ tuyến. Về phần gặp được sinh linh gì, đều không có đề cập qua. Tần Dương cũng không có ý định quá thâm nhập. Dựa theo ghi chép, viên kia hư hư thực thực minh linh thần mộc cũng không có quá thâm nhập bao nhiêu. Mục tiêu của hắn lần này chỉ viên kia thần mộc mà thôi. Vừa rồi đi trước một chuyến hoàng tuyền, kỳ thật cũng không phải nghe nói thiếu nữ kia không thấy, hắn liền muốn đi qua sông. Hắn chỉ muốn tìm vị kia hoàng tuyền người đưa đò tâm sự, thử thương lượng một chút. Trước kia mua vé tàu hắn không ngồi thuyền, có thể hay không cho trả tiền thừa, tỉ như cho trả tiền thừa điểm thượng cổ địa phủ tiền tệ. Đương nhiên, nhìn cái kia hoàng tuyền người đưa đò dáng vẻ, đoán chừng cũng là quỷ nghèo, không cần tiền, cho cái có thể cho thấy thân phận lệnh bài, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, cho cái ấn ký, biểu thị mình đúng hắn bảo bọc cũng được. Phía trước mấy hạng đều cho trả giá dùng. Tần Dương kỳ thật liền muốn một không cần tiền ấn ký. Đằng sau đến trước mắt khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, vạn nhất gặp được thượng cổ địa phủ công chức, cũng có thể cho thấy một chút là người một nhà, không phải tự tiện xông vào người. Tuyệt đối đừng động thủ, trở lên đúng nguyên kế hoạch. Khi hắn nhìn thấy vị kia một mực không có xuất hiện qua thiếu nữ, tại hắn vừa tới liền từ hoàng tuyền chỗ sâu đi tới, nhìn hắn chằm chằm không ngừng, Tần Dương liền quả quyết từ bỏ ý tưởng ban đầu, đứng tại khe hở phía trước. Tần Dương hít sâu một hơi, đối với nhân ngẫu sư nói, Mặc Dương, ngươi trước vào. Nhân ngẫu sư không có gì phản ứng, mặt không thay đổi phóng ra một bước, nhanh chân theo khe hở đi vào. Cái gì đều không có phát sinh, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo đi vào, bước vào khe hở trong nháy mắt. Tần Dương bước chân liền có chút dừng lại, lực lượng đặc biệt, trực tiếp trấn áp ở trên người hắn, phảng phất một cái thế giới lực lượng cùng một chỗ trấn áp tới. Hết lần này tới lần khác cũng không phải là đặc biệt mạnh, cũng không có nhằm vào hắn nhục thân, chỉ vừa vặn có thể đem hắn chân nguyên trấn áp tại thể nội. Đem hết toàn lực điều động, ngược lại cũng có thể điều động một bộ phận chân nguyên. Độ khó so bên ngoài mạnh rất nhiều mà thôi. đại khái tính một cái, trong nháy mắt có thể điều động chân nguyên, thiếu đi 9,5 thành, lực bộc phát xem như sụt giảm không ít, nhưng đối với bền bỉ chuyển vận, ngược lại không có quá lớn ảnh hưởng. Tần Dương xem chừng, một mặt là bởi vì chính mình cảnh giới tăng lên, một phương diện khác, đúng mình phương pháp tu hành bên trong, có xuất từ thượng cổ địa phủ pháp môn, môn kia Hoàng Tuyền Bí Điển, 89/10 đúng xuất từ thượng cổ địa phủ, nhưng cũng có thể là đúng một vị nào đó đại lão bắt trước Hoàng Tuyền sáng tạo ra, bất kể như thế nào, đều có thể xếp vào thượng cổ địa phủ nhất hệ. Tạp niệm nhau nhau, Tần Dương hành tẩu tại đầu này yên tĩnh trong khe núi. Ngửa đầu nhìn lại, theo trơn nhẵn vách đá, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã hóa thành màu xám, không thể gặp nhật nguyệt, không thể cảm giác tinh thần, đúng đã tiến vào khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Xuyên qua đầu này núi khe hở, phía sau hết thảy đều đi theo bên ngoài trông về phía xa lúc nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Phía trước là mênh mông vô bờ bình nguyên, địa thế bằng phẳng, không nhìn thấy nửa điểm chập trùng, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ không ít phế tích tô điểm tại trên mặt đất màu đen. Phế tích nguyên dáng vẻ bản, đã triệt để nhìn không ra, sắp bị thời gian triệt để ma diệt. Có nhiều chỗ, không nhìn kỹ, đều không phát hiện được nơi đó có kiến trúc phế tích. Tần Dương ngửa đầu nhìn lại, nơi này điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại phía trên, không có bầu trời, chỉ có một khối đồng dạng vuông vức vô cùng đại địa. Ngã lơ lửng ở phía trên, xuyên thấu qua trên bầu trời sương mù, nhìn kỹ, phát hiện nơi đó cùng phía dưới khối này đại địa, có thể nhìn thấy địa phương, cơ hồ giống nhau như đúc, dường như cái bóng. Tần Dương ngửa đầu nhìn qua, lông mày cau lại, rõ ràng nguy hiểm gì đều không có cảm giác được. Ánh mắt quét qua, cũng không có thấy bất luận cái gì sinh linh, có thể đầu lại không hiểu có loại cảm giác bị đè nén. Mặc Dương, trong tay ngươi khôi lỗi, có thể bay đi lên a? Nhân ngẫu sư gật đầu, ném ra bên ngoài một mọc ra 4 cái cánh đại trùng tử khôi lỗi. Khôi lỗi cánh hóa thành mơ hồ tàn ảnh, vỗ cánh bay cao, thẳng tắp xông tới, đợi đến côn trùng bay đến giữa không trung, đã thấy đại trùng tử khôi lỗi thân hình, bỗng nhiên mơ hồ một chút, nguyên bản thẳng tắp xông đi lên thân hình, biến thành hướng phía dưới thẳng tắp vọt xuống tới, không có cấm bay, nhưng cũng không bay qua được, bay đến một nửa, dường như xông vào mặt kính, bị phản xạ trở về. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Xuất ra đơn sơ dư đồ, đại khái nhìn nhìn, xác nhận một chút phương hướng, Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư, tiếp tục tiến lên, thời gian một ngày qua, sinh linh gì đều không có gặp, cái gì cạm bẫy cũng không có gặp, yên tĩnh dị thường, loại này quanh quẩn ở trong lòng cảm giác đè nén cảm giác, lại vẫn luôn tồn tại. Tần Dương nhịn không được ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vùng đất kia. Loại này cảm giác bị đè nén, lại không phải lo lắng khối kia đại địa rơi xuống, mà cảm giác nói không ra lời. Nhưng chính là cái nhìn này, hắn lại phát hiện xuyên thấu qua sương mù tương đối thưa thớt khu vực. Trên đỉnh đầu khắp mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy có một mảnh nhìn 10 phần hoàn hảo kiến trúc cổ xưa bày. Đại khái đã tính toán một chút khoảng cách, như trên dưới dường như cái bóng. Như vậy, nơi đó cách mình trước mắt vị trí, có đại khái khoảng cách 3,000-4,000 dặm, trên đại thể cùng mình tiến lên phương hướng đúng nhất trí. Lệch cũng chỉ là thoáng chạy hướng một điểm mà thôi. Tần Dương ngẫm nghĩ một chút, quyết định thoáng điều chỉnh một chút phương hướng. Chạy tới nhìn xem, một đường bay đi, không bao lâu, chỉ thấy phía trước đen nhánh đại địa bên trên. Quả nhiên xuất hiện một mảnh phong cách nhìn rất cổ lão khu kiến trúc. Thoạt nhìn như là một cái thôn trấn, lại giống đúng một chỉ có vài dặm lớn phường thị. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy người bên trong ảnh thướt tha. Hơi có chút phi thường náo nhiệt cảm giác. Đợi đến hắn tới gần, nhìn rõ ràng chút, sắc mặt cũng có chút khó coi. Phiến khu kiến trúc bên trong, hành tẩu người đi đường, hoạt động sinh linh, một điểm người sống khí tức đều không có. Toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ trong thôn làng, âm khí âm u, tràn ngập khí tức quỷ dị. Nhưng hết lần này tới lần khác nhắm mắt lại nghe, lại có thể cảm giác được đúng cái thật náo nhiệt thôn xóm. Con mắt Tần Dương nháy mắt, thi triển đồng thuật, lần nữa nhìn lại, y nguyên vẫn là này tấm quỷ dị dáng vẻ. Nhưng lần này lại có thể phát hiện, nơi đó vậy mà không có âm khí nồng nặc tiêu tán. Cũng không có tử khí ngút trời. Những tên kia, chợt nhìn đúng quỷ vật. Bây giờ lại có không giống quỷ vật, giống người chết, nhưng lại không có tử khí. Tần Dương xuất ra đơn sơ dư đồ nhìn một chút, càng nghĩ, vẫn là cẩn thận không có đi vào. Vừa rồi đáng xem đỉnh khối kia cái bóng đại địa, nhưng chỉ thấy được khu kiến trúc, nửa cái sẽ sống động đồ vật đều không có nhìn thấy. Hắn coi là chỉ một mảnh bảo tồn tương đối hoàn hảo khu kiến trúc. Nào nghĩ tới bên trong sẽ có cái gì quái đồ vật. Luôn cảm thấy tiến vào nơi đó liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tới gần nơi này cái thị trấn nhỏ, trong lòng cảm giác đè nén cảm giác đã nhảy lên tới cực hạn. Mạc Dương, chúng ta lách qua nơi này, đừng đi qua, dặn dò một câu. Tần Dương mang theo nhân ngẫu sư hướng về khía cạnh lách đi qua. Nhưng bay ra ngoài không bao xa, thị trấn nhỏ đã bị để qua hậu phương. Nhưng đột nhiên, Tần Dương cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn lập tức dừng lại, nhưng cũng đã tới đã không kịp. Hắn cùng thân hình nhân ngẫu sư đã vượt qua thị trấn nhỏ nhập khẩu bài phường. Tần Dương quay đầu nhìn qua tòa kia tràn ngập thời gian mục nát dấu vết đền thờ. Thượng thư, bàn thạch, hai chữ. Dùng đích thị thượng cổ văn tự, Tần Dương nhìn qua đền thờ, vừa sải bước ra, từ đền thờ xuống đi ra ngoài, nhưng ngẩng đầu một cái, phía trước vẫn là trong tiểu trấn khu kiến trúc, nhân ngẫu sư còn đang bên cạnh hắn đứng đấy, cùng vừa rồi xuất hiện vị trí giống nhau như đúc. Lần này, Tần Dương xem như minh bạch, hắn không tiến vào, cũng biết bị cưỡng ép xé rách tiến đến. Dựa theo hắn nguyên bản lộ tuyến đi, kết quả cũng đồng dạng, bọn họ bị vây ở chỗ này. Tần Dương từ bỏ lại đi nếm thử ý nghĩ, lần nữa nhìn thoáng qua đền thờ, đem bàn thạch hai chữ ghi ở trong lòng. Đây nhất định là rất có giá trị manh mối. Theo đại đạo, hướng về trong tiểu trấn nhìn lại, cách đó không xa lập tức có một điếm tiểu nhị ăn mặc ra hỏa đi tới. Sắc mặt hắn trắng bệch như xoát phấn, trên mặt thoa yêu dã má thành công, nụ cười trên mặt phảng phất cứng ở nơi đó, một đường chạy chậm đến đi tới, trong ngôn ngữ rất nhiệt tình. Khách quan cần ở trọ a? Cái này dùng cũng thượng cổ ngôn ngữ. Trong lòng Tần Dương phát lạnh, điếm tiểu nhị này trên mặt quỷ dị biểu lộ lại thêm nhiệt tình cùng bình thường điếm tiểu nhị không hai lời nói. Phảng phất thị giác cùng thính giác triệt để cắt đứt lái. Để Tần Dương có loại đặc biệt cảm giác không được tự nhiên. Tần Dương không có vội vã trả lời. Hắn híp mắt, đánh giá thị trấn nhỏ bên trong hết thảy. Nhìn thấy cách đó không xa trên sạp hàng, có người mua đồ vật thanh toán chưa từng thấy qua tiền giấy. Hắn mới chậm rãi lên tiếng. Không cần, không có tiền. Lời này vừa nói ra, điếm tiểu nhị kia trên mặt nụ cười quỷ dị không thay đổi. Trên dưới đánh giá Tần Dương cùng nhân ngẫu sư một chút. Run một cái khăn lau, khoác lên trên bờ vai, xoay người rời đi. A, tiếng cười truyền đến. Tần Dương lần theo thanh âm nhìn lại. Phía trước một tửu lâu tầng hai bên cửa sổ. Một người dáng dấp có chút yêu dị nam nhân tựa tại bên cửa sổ. Cười khẽ một tiếng, nhìn thấy Tần Dương trông lại. Yêu dị nam nhân, nhiệt tình phất phất tay. Ha ha, nơi này, tới đây, mắt thấy dường như Tần Dương rất cẩn thận, căn bản không có tới ý tứ. Yêu dị nam nhân tiếp tục nói, ta cũng là ngoại lai, bị vây ở chỗ này, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng duyên phận, đi lên uống chén rượu a. Rượu nơi này thật có ý tứ, ta mời khách, gặp Tần Dương còn chưa lên tới ý tứ. Yêu dị nam nhân lại nói, ta biết làm sao rời đi nơi này. Tần Dương suy nghĩ một chút, mang theo nhân ngẫu sư cất bước tiến vào quán rượu. Trong tửu lâu ăn cơm khách nhân không nhiều, toàn bộ đều có loại nói không ra cảm giác quái gì. Có điếm tiểu nhị đến dẫn đường, Tần Dương đi lên trước, đưa tay phải ra, tùy ý chạm đến một chút điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia không có gì phản ứng, Tần Dương cũng đã nhận được kết quả hắn muốn, kỹ năng không có phản ứng, khẳng định không phải người chết, nhưng có thân thể, nhục thân lại lãnh nhược huyền băng, có âm khí, lại không nồng đậm, âm khí bản thân cũng không có sức sống, tràn ngập yên tĩnh cảm giác. Lên lầu 2, yêu dị nhân nhân dựa nghiêng ở bên giường, một thân che kín phù văn, lại có chút vỡ vụn trường bào, bị hắn xuyên rất tùy ý, một bên bả vai đều lộ ra. Ngồi xuống về sau, yêu dị nam nhân cầm bầu rượu, là Tần Dương cùng nhân ngẫu sư, riêng phần mình châm một chén rượu, rượu như mực, trong đó âm khí nồng đến tan không ra. Nếm thử, không biết là dùng cái gì âm thủy ủ chế tửu, kinh đạo không nhỏ, nhưng thật có ý tứ, có bổ dưỡng thần hồn hiệu quả. Yêu dị nam nhân cũng mặc kệ Tần Dương có dám hay không uống, tự mình rót rượu, uống một hơi cạn sạch. Tần Dương cười cười, bưng chén rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm âm lãnh khí tức chưa hiển hiện, liền bị Tần Dương trực tiếp dẫn vào trong hải nhãn. Nếu ở bên ngoài, rượu độc hắn đều có thể làm rượu ngon phẩm, nhưng tại nơi này, trời mới biết đồ vật có cái gì. Cùng hắn đến bây giờ còn không có minh bạch, hắn cùng nhân ngẫu sư đến cùng đúng bị sức mạnh nào cưỡng ép kéo vào được. Yêu dị hoàng tử không nói lời nào, chỉ riêng uống rượu. Tần Dương cũng không nói chuyện, không hỏi vấn đề. Một bầu rượu sau khi uống xong, yêu dị nam tử vỗ bàn một cái, tính tiền, trên mặt nụ cười quỷ dị điếm tiểu nhị trong nháy mắt xuất hiện, nhìn chằm chằm yêu dị nam tử. Yêu dị nam tử mở ra trên thân, các ngươi cái này tiền, ta không có, dùng khác đồ vật trừ nợ, được hay không? Thoại âm rơi xuống, yêu dị nam tử duỗi ra một cái tay, thoáng như cắm vào huyễn ảnh, trực tiếp cắm vào đầu của mình bên trong, xé rách ra một tia mang theo thần hồn khí tức trùm sáng, ném đến điếm tiểu nhị trong tay. Có đủ hay không? Nhiều, có thể lại muốn một bầu rượu. Khách quan cần sao? Muốn. Điếm tiểu nhị bưng lấy quang đoàn, đi xuống lâu. Tần Dương mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó nhìn. Yêu dị nam tử cười cười, chuyên môn cho giải thích một chút, miễn phí nói cho ngươi một tin tức, ở chỗ này không thanh toán sẽ chết rất khó coi. Nói, yêu dị nam tử vung lên trường bào, chân trái của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ đứt mới huyết nhục ngay tại chậm rãi mọc ra. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng được tin tức, ngươi sẽ không coi là ta biết, miễn phí nói cho ngươi. Yêu dị nặc tử tựa ở bên cửa sổ, ha ha cười, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Úp, vậy quên đi, ta không có tiền. Tần Dương đứng dậy liền đi, đi ra một bước, há mồm phun một cái, trong hải nhãn tửu dịch bay ra, rơi xuống trong chén, một giọt không có vẩy ra đến. Đa tạ rượu của ngươi, ta uống không quen loại này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì